Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Lần đầu lễ bên trên một bạt tay. Ở Nicotine chỉ thị, Hùng sư ảnh nghiệp tăng lớn tuyên truyền thế công. Nguyên lai, Nicotine tổng tài chỉ tính toán bỏ ra 3.000 vạn đô la Mỹ dùng cho tuyên truyền. Hiện tại đem hạn mức đề cao đến 6.000 vạn, lật dòng giá gấp đôi. Tâm lý vô cùng thịt đau. Lòng kỵ sĩ, xem như Hùng sư ảnh nghiệp hàng năm bộ thứ hai mảng lớn. Quay chụp chi phí 2.2 ước đô la Mỹ. Nguyên lai tuyên truyền thành bổn là 3.000 vạn đô la Mỹ. Tổng giá thành là 2.5 ước đô la Mỹ, dựa theo 1.3 tính ra. Lòng kỵ sĩ, tổng phòng chiếu muốn đạt tới 7.5 ước mới có thể hồi vốn. Hiện tại tuyên truyền chi phí tăng lên 3.000 vạn đô la Mỹ. Tổng phòng chiếu muốn đạt tới 8.4 ức đô la Mỹ mới có thể hồi vốn. Nhiều dòng giá 9.000 vạn. Đây đối với lòng kỵ sĩ tăng lên rất nhiều phong hiểm. Hơn nữa đồng dạng phòng bán vé kiếm được tiền ít. Nếu như bộ này mảng lớn sập tiệm, vậy hắn liền muốn cuốn gói đi. Nhưng là Nicotine tổng tài cũng không tự nhận mình là sai. Bởi vì ở trong lòng của hắn, Hoa Quốc điện ảnh làm sao có thể đánh bại được bọn hắn Hollywood thương nghiệp mảng lớn. Huống chi là một bộ giá thành nhỏ phim tình cảm. Có lẽ ở bọn hắn quốc cảnh bên trong không địch lại. Nhưng là phóng nhãn toàn cầu thắng nhất định là bọn hắn. Phim Hollywood chưa từng có bại qua. Đây chính là hắn Hùng sư ảnh nghiệp lực lượng. Một bên khác, Tinh Quang ảnh nghiệp phá vỡ Hùng sư ảnh nghiệp phong tỏa về sau. Giống như một đầu đã khóa lại dây cót hiệu suất cao vận chuyển. Lúc này, song phương đều dồn hết sức lực. Chỉ còn lại có đao thật súng thật làm. Lấy tác phẩm đến nói chuyện. Sắp đến lần đầu lễ hôm trước. Lòng kỵ sĩ, dự vé phòng đạt đến 1.56 ức đô la Mỹ. Cô nàng ngổ ngáo. Dự vé phòng đạt đến 1.12 ức đô la Mỹ. Lòng kỵ sĩ, tạm thời dẫn trước, ngày X tháng X cùng một thời gian. Lòng kỵ sĩ, cô nàng ngổ ngáo, đồng thời ở Hoa mở ra lần đầu lễ. Chỉ bất quá, lòng kỵ sĩ, lần đầu lễ là ở Kinh Đô, Hoa Quốc chính trị kinh tế trung tâm văn hóa. Cô nàng ngổ ngáo, lần đầu lễ là ở Giang Bắc Thị. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là nhị tuyến thành thị, nhưng trong 2 năm qua bởi vì Tinh Quang nhanh chóng quật khởi, lấy được chú ý không ít. Cùng ngày, Kinh Đô đạt rạp chiếu phim, Nicotine tổng tài mang theo Lòng kỵ sĩ, chủ sang nhân viên tham gia lần đầu lễ, mọi người chụp ảnh reo hò, còn có chơi một chút trò chơi nhỏ. Hiện trường có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Nhưng là Nicotine sắc mặt vẫn là khó coi. Hoàng tổng tài, vì sao ngươi không có mời một ít địa phương minh tinh qua tới tương đương? Nicotine tuy nhiên chướng mắt Hoa Quốc điện ảnh chế tác trình độ, nhưng là rất xem trọng Hoa Quốc thị trường. Nhất là Tinh Quang hai bộ giá thành nhỏ điện ảnh cuồng ôm gần 100 ức NDT. Lấy nhỏ thắng lớn, cái này khiến Hollywood công ty điện ảnh đều phi thường nóng mắt. Cho nên vì thế, hắn đem lần đầu lễ an bài ở Hoa Quốc Kinh Đô. Còn đem đoàn làm phim chủ sang nhân viên đều mang đến. Nhưng là hiện trường mặc dù coi như náo nhiệt, thiếu khuyết bản xứ minh tinh xe chỉ luồn kim, thiếu khuyết câu thông cầu nối. Hiện trường không khí rất lúng túng. Tất cả mọi người đang hư ngụy xã giao, hận không thể lập tức kết thúc. Cái này khiến Nicotine cảm thấy rất cảm giác khó chịu, cho rằng đạt ảnh nghiệp chậm trễ hắn. Hoàng Thanh Lệ tổng tài cười khổ. Chúng ta đã mời, nhưng là bọn hắn đều cự tuyệt không đến. Vì sao không đến, chúng ta lại sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nicotine không hiểu, chủ yếu là sợ đắc tội Tinh Quang. Hoàng Thanh Lệ giữ kín như bưng nói. Nicotine tổng tài ngươi cũng biết. Tinh Quang đã là ta Hoa Quốc ngành giải trí nửa giang sơn. có được nhiều vô cùng chất lượng tốt tài nguyên. Ngành giải trí hơn phân nửa minh tinh đều muốn dựa vào hắn ăn cơm. Cho nên Nicotine tiên sinh ngươi hẳn là hiểu. Hừ, Nicotine minh bạch, nhưng tâm lý vẫn như cũ khó chịu. Nhưng là Cường Long không áp địa đầu xa. Huống chi cái này còn không phải bình thường địa đầu xa. Lưng tựa tinh quang ảnh nghiệp hoàn toàn có thể cùng hắn hùng sư ảnh nghiệp cạnh tranh. Mà hắn hùng sư ảnh nghiệp là một cái ngoại lai hộ. Ở Hoa Quốc phát triển còn muốn dựa vào đạt đạt ảnh nghiệp. Xuất phát từ hướng lợi tránh hại cân nhắc. Bản xứ minh tinh đương nhiên không dám đắc tội tinh quang ảnh nghiệp. Cho nên không có mặt lần đầu lễ có thể thông cảm được. Không có việc gì, cuối cùng vẫn là lấy tác phẩm đến nói chuyện. Ta, Long kỵ sĩ, là vô địch. Một bên khác Giang Nam, tinh quang rạp chiếu phim Kỳ Hạm Điếm, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt, tân sinh hoa đán Đạt Phù Ni đến. Vị kia không phải ảnh đế Vương Kiến Nam sao? Lão nhân gia ông ta đều tới. Đây không phải là đại ca Lý Tông Nhân cùng Lưu Đại Hoan lão sư sao? Bọn họ hai vị đại ca cư nhiên tới tham gia điện ảnh lần đầu lễ. Cái này có gì? Nghe nói hai vị này đại lão gần đây chính đang tham dự. Sinh, China, thu lại, nghe nói, cô nàng ngổ ngáo, ca khúc đều bị Luyến Tuyết ái tửu bao, cho nên dành thời gian qua đến xem phim. Siêu nhất tuyến minh tinh Vương Xuân Sinh đều tới. Phải nói là, xạ điêu anh hùng chuyện, đoàn làm phim đều tới. Thật là quá náo nhiệt. Rất nhiều minh tinh bình thường đều khó gặp. Ngoặc kép, đạt đạt rạp chiếu phim bên kia bất đồng. Có mặt nơi này bản thổ minh tinh nhiều vô cùng. Trừ bỏ chủ sang nhân viên bên ngoài. Tới chỗ này minh tinh đạt đến hơn 20 cái. Còn rất nhiều vị đại lão. Mọi người cũng là cùng một chỗ nói chuyện phiếm chụp ảnh chơi trò chơi. Nhưng là bầu không khí lại càng thêm sinh động. Nơi này phóng viên cũng càng thêm nhiều. Đèn flash cơ hồ vây đầy sân khấu. Dù sao, cùng ngoại quốc minh tinh so sánh, ngoại quốc minh tinh nhiều nhất thỏa mãn một lần hiếu kỳ. Không thứ gì có thể viết. Mọi người vẫn là nhìn bản thổ minh tinh tương đối thân thiết. Fan hâm mộ càng nhiều hơn, càng thêm dễ dàng lẫn lộn. Trừ cái đó ra, Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm, Võ Thiên Mị ba người đều đến tham gia lần đầu lễ. Đã dẫn phát oanh động. Tuy nhiên bọn hắn đều không tính là gì minh tinh, nhưng là nắm giữ lấy tinh quang cái này đại sát khí. Ở ngành giải trí địa vị cao vô cùng. Ở đây minh tinh cơ hồ đều muốn tới tìm bọn hắn vấn an. Có người hiểu chuyện, đem ba người bọn họ xưng là tinh quang tam cự đầu. Bởi vì ba người đồng thời xuất hành, mọi người đối với một bộ phim này càng thêm coi trọng. Ngay cả truyền thông cũng không dám viết linh tinh, đắc tội trong đó một vị còn có đường sống. Nếu như ba vị đều đắc tội, vậy liền xong đời. Lại đối phó xong hai cái tới hỏi thăm minh tinh về sau. Võ Thiên Mị tò mò hỏi. Ngoặc kép, nữ vương đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Bạch Thanh Tuyết xem như tinh quang đại boss. Tổng quản mấy ngàn ức tài sản. Bình thường trăm công nghìn việc. Một bộ phim lần đầu lễ mà thôi. Căn bản không cần đến nàng xuất mã. Võ Thiên Mị chính mình cũng có thể giải quyết. Về phần Lâm Bắc Phàm. Hắn liền là một cái vật biểu tượng, chỗ nào cần liền hướng chỗ đó chuyển, dính dính hỉ khí, ta làm sao lại không thể tới, ta cũng muốn nhìn điện ảnh có được hay không. Bạch Thanh Tuyết tức giận, Bạch Thanh Tuyết mục đích rất đơn giản, kia liền là đến xem phim, nơi này có nàng khuê mật cùng nàng lão công, cùng một chỗ xem phim náo nhiệt, nhưng là nàng xuất hiện lại bị đám người quá độ giải độc. Đây chính là người trong giang hồ, thân không do mình, Lâm Bắc Phàm cười nói, cái này chỉ sợ là chúng ta lần đầu cùng một chỗ xem phim. Hy vọng về sau cơ hội như vậy nhiều một ít. Đúng, hai nàng cười, thế là, Lâm Bắc Phàm ngồi trung gian, Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị ngồi ở hai bên, mọi người cùng nhau thân mật xem phim. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.